Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 25, khổ sở. Thạch Kiên sắc mặt khó coi mà nhìn xem giữa không trung đến gần Đồng Tiểu Ngọc. Trên tay thiểm điện bôn lôi quyền ngo ngoe muốn động. Đột nhiên, Đồng Tiểu Ngọc đem trên tay hộp âm nhạc hướng phía Thạch Kiên vung đi. Thân thể biến thành trong suốt, ẩn thân không thấy. Nhậm Thiên Đường nhận âm nhạc không nhận quỷ, vẫn như cũ hướng phía hộp âm nhạc phương hướng hướng Thạch Kiên bay đi. Hộp âm nhạc càng ngày càng gần, Thạch Kiên nắm lấy không ngừng hộp âm nhạc có hay không mờ ám. Hừ lạnh một tiếng, một đạo điện quang đánh vào hộp âm nhạc trên thân. Phanh một tiếng, hộp âm nhạc nổ tung, có con chim nhỏ rớt xuống nước, âm nhạc cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Không có để Nhậm Thiên Đường trầm mê âm nhạc, Nhậm Thiên Đường từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống, rơi xuống bầy zombie bên trong, phảng phất một người mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Ý thức vẫn còn mơ hồ trạng thái, Nhậm Thiên Đường phi thường có tính người, hết nhìn đông tới nhìn tây. Phát hiện nhìn thấy đều là diện mục xấu xí, quần áo xốc xếch zombie, trong không khí cũng không còn có quen thuộc âm nhạc. Nó rốt cục tỉnh ngộ lại, cuồng tính đại phát, ngửa mặt lên trời thét dài. Nó bên cạnh hai con zombie hướng nó phát khởi tiến công, hướng nó táp tới, bị nó riêng phần mình bóp cổ, khống chế hai cái cổ dùng sức chạm vào nhau, tựa như dưa hấu đồng dạng. Hai cái zombie đầu lập tức đâm đến nhão nhoẹt, ngã trên mặt đất không động đậy. Giết hai cái zombie về sau, Nhậm Thiên Đường còn không bỏ qua, lại đối nó gần nhất zombie phóng đi. Một bước liền đến zombie trước mặt, sắc bén năm cái móng tay cắm vào zombie ngực, trực tiếp bóp nát zombie trái tim. Lập tức lại một con zombie đổ xuống. Thạch Kiên ở phía sau nhìn không được, bàn tay đối Nhậm Thiên Đường phương hướng đẩy, tâm niệm cùng một chỗ, giữa không trung một cây cọc gỗ phi tốc hình thành, đụng bay mấy cái zombie về sau, đụng vào Nhậm Thiên Đường trên ngực. Nhậm Thiên Đường bị đâm đến liên tiếp lui lại mấy bước, đụng vào phía sau zombie trên thân mới đứng vững bộ pháp. Bị Thạch Kiên cọc gỗ một công kích, Nhậm Thiên Đường con mắt biến đỏ, trở nên dị thường phẫn nộ. Nó 10 cái móng tay cắm vào cọc gỗ bên trong, giơ lên cọc gỗ, liền cầm lấy căn này cọc gỗ dạo qua một vòng, đem chung quanh zombie đều đụng bay, thanh ra một mảnh đất trống. Sau đó Nhậm Thiên Đường liền thấy phía trước một nhóm zombie đằng sau. Thạch Kiên xanh mặt đứng ở nơi đó. Nhậm Thiên Đường không cần suy nghĩ, nâng trên tay cọc gỗ liền hướng Thạch Kiên vị trí phóng đi. Hoàng Thịnh bên kia, Thạch Kiên bị Nhậm Thiên Đường ngăn chặn. Hắn không có lo lắng, chịu đựng ngực khó chịu, triệt để thả ra mình thực lực. Trấn quỷ chú thuấn phát, định trụ vây tới cái này 5 con zombie. Sau đó một cước một cái, trực tiếp đem cái này mấy cái zombie đá bay, đụng ngã đằng sau muốn đến gần 20 chỉ zombie, tạm thời thanh ra một mảnh khu vực an toàn. Ngay sau đó, Hoàng Thịnh một câu đều không nói, đi tới Đồng Tiểu Ngọc bay ra ngoài vách tường vị trí, hai tay luồn vào đi khối kia rơi ra ngoài tường gạch vị trí bên trong, hướng mặt ngoài dùng lực, víu vào rồi. Liền đem liên tiếp mấy khối tường gạch cho tháo xuống tới, làm ra một cái tương đối lớn một điểm trống rỗng. Gian phòng này cửa ra vào chỉ có một cái, bị Thạch Kiên ngăn trở, cho nên bọn hắn không cách nào từ cửa chính ra ngoài. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể đào động. Chỉ là điểm ấy trống rỗng muốn để người thông qua là không thể nào. Thế là Hoàng Thịnh lại dùng tay đào, lại dùng chân đá, nhanh chóng làm ra một người cao trống rỗng vị trí. Lúc này, nhìn xem cùng Thạch Kiên đang kịch đấu Nhậm Thiên Đường, cửu thúc nhịn không được tại Hoàng Thịnh phía sau, trực tiếp quát hỏi, Hoàng Thịnh, người nói cho ta, Nhậm Thiên Đường là chuyện gì? Vì cái gì nó ở đây? Thu Sinh cũng đi theo chất vấn Hoàng Thịnh. Đúng, Tiểu Ngọc vì cái gì cũng tại ngươi nơi này? Văn Tài đứng ở nơi đó chân tay luống cuống, một hồi nhìn xem cửu thúc Thu Sinh, một hồi nhìn xem thân thể đều không có quay tới Hoàng Thịnh, trên mặt không có chút nào chủ kiến. Nhậm Đình Đình lo lắng, lại thông minh cắn hàm răng, không rên một tiếng, chỉ là dùng ánh mắt chịu đựng trượng phu của mình. Đối mặt Cửu Thúc cùng Thu Sinh chất vấn, không biết vì cái gì, Hoàng Thịnh trong lòng một điểm cảm giác đều không có. Có thể là trên đầu còn mang theo kim cô nguyên nhân. Để tâm tính của hắn bây giờ cũng còn tương đối bình tĩnh. Hắn không có lập tức trở về lời nói, mà là nhảy vào đi trống rỗng bên trong, đem đầu đối Cửu Thúc bọn hắn. Đào, những sự tình này nhất thời bán hội cũng không giải thích được. Chúng ta rút lui trước lui đi. Không được, ngươi bây giờ nhất định phải nói rõ. Cửu Thúc không buông tha. Hoàng Thịnh trên mặt vẻ tức giận chợt lóe lên, khôi phục lại bình tĩnh. Đào, bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa. Mau vào, chúng ta đi trước. Hoàng Thịnh đem Nhậm Đình Đình cùng Hoàng Hiểu Hinh kéo vào trống rỗng bên trong. Lại nhìn về phía Cửu Thúc bọn hắn. Cửu Thúc ngực chập trùng không chừng. Nộ khí trùng thiên đứng tại chỗ. Không chịu động đậy. Sư phó không đi. Thu Sinh cùng Văn Tài tự nhiên không dám lưng sư chạy trốn. Cứng tại nguyên địa. Hoàng Thịnh thở dài. Nhìn một cái trên trận Thạch Kiên cùng Nhậm Thiên Đường vật lộn. Vừa vặn phát hiện Thạch Kiên kia âm lãnh ánh mắt cũng chính nhìn sang. Trong lòng biết không ổn. Vội vàng vội la lên. Đừng đùa lưu lại. Đi mau. Đồng Tiểu Ngọc cũng từ ẩn hình bên trong hiện hình. Xuất hiện tại Thu Sinh bên cạnh. Nó cũng đối Thu Sinh nói. Thu Sinh đi mau. Con kia cương thi không chống được bao lâu. Tiểu Ngọc thật là ngươi. Thu Sinh sắc mặt lộ ra vẻ ôn nhu. Là ta, Thu Sinh. Đồng Tiểu Ngọc cũng mặt lộ vẻ mê ly. Bất quá rất nhanh bị trên trận kịch liệt tiếng đánh nhau đánh thức. Nó vội vàng nói. Thu Sinh, ngươi khuyên nhủ sư phó ngươi. Bây giờ không phải là bực bội thời điểm. Thu Sinh nghĩ thầm cũng có đạo lý. Dắt Cửu Thúc ống tay áo thấp giọng nói. Sư phó, Tiểu Ngọc nói có đạo lý. Có thể sống. Mới có cơ hội biết rõ chân tướng sự thật. Đúng nha, sư phó. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đi trước đi. Văn Tài đã sớm muốn chạy. Cũng đi theo thuyết phục thứ 9 thúc tới. Cửu Thúc hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem lại lần nữa dựa sát vào zombie. Lại nghĩ tới thương thế của mình. Rốt cục không còn quật cường. Đi vào trống rỗng. Hoàng Thịnh muốn đi đỡ Cửu Thúc. Lại bị hắn vuốt ve. Hắn là một người mình cong cong thân thể tiến đến. Nhìn thấy Cửu Thúc tiến vào. Văn Tài Thu Sinh trên mặt đều lộ ra ý mừng. Đồng Tiểu Ngọc lại lần nữa ẩn hình. Hóa thành một chùm quỷ ảnh từ trống rỗng bên trong xuyên vào. Thu Sinh cũng ngay sau đó nhanh nhẹn nhảy vào. Quay đầu hướng còn cuối cùng ở lại bên ngoài Văn Tài hô. Văn Tài mau vào. Văn Tài ngây ra một lúc. Mới ngây ngốc gật đầu. Đào, nha. Sau đó chuẩn bị bò vào đi. Thạch Kiên bên kia, nhìn thấy bộ này tình hình, sắc mặt âm trầm vô cùng, cũng không còn lưu thủ. Thi pháp làm ra một cây cọc gỗ đánh lui lại Nhậm Thiên Đường về sau. Sau đó hai tay mở ra, hai tay đều toát ra dày đặc điện quang. Điện quang giao thoa, tại Thạch Kiên trước mặt hội tụ, hình thành một đoàn sao động bất an điện cầu. Điện cầu kích xạ ra ngoài. Xuất hiện tại Nhậm Thiên Đường trên không. Thiên lôi đánh xuống. Theo Thạch Kiên lời nói hạ. Điện cầu bỗng nhiên vỡ ra. Hóa thành một đạo tráng kiện lôi điện. Từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp bổ vào Nhậm Thiên Đường trên thân. Băng một tiếng vang thật lớn. Nhậm Thiên Đường toàn bộ thi thể bị tạc thành mảnh vỡ. Tiếng nổ cũng đem Văn Tài dọa sợ. Ôm đầu đứng ở nơi đó thẳng phát run. Để bên trong một mực nhìn lấy Văn Tài Thu Sinh gấp cái không được. Hô lớn, nhanh lên tiến đến Văn Tài. Văn Tài lúc này mới lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn một cái. Phía sau zombie đã đến trước mắt. Hắn lập tức một cái giật mình. Không còn lề mề, nhắm mắt lại. Hướng trống rỗng vị trí chính là nhảy một cái. Đột nhiên, Văn Tài nửa trước thân đã tiến vào trống rỗng bên trong. Phần sau thân một chân lại bị zombie bắt được. Cả người, một nửa tiến vào trống rỗng, một nửa ở bên ngoài. Văn Tài cảm thấy không thích hợp. Mở mắt, về sau nhìn lại, xem xét, phát hiện mấy cái zombie tại liều mạng bắt được chân của hắn. Ngón tay tại trên đùi hắn liều mạng bắt xé. hiện ra đạo đạo vết máu. Sư huynh cứu ta, A Thịnh cứu ta. Văn Tài khóc mặt liều mạng cầu cứu. Hoàng Thịnh xem xét, lập tức cảm thấy không tốt, vội vàng vọt tới Thu Sinh bên cạnh, lôi kéo Văn Tài cánh tay, muốn đem hắn kéo vào. Bên kia Thạch Kiên giết chết Nhậm Thiên Đường về sau, liền không có thể kiềm chế hắn đồ vật. Nhìn thấy bộ này tình cảnh, sắc mặt hắn chính là trầm xuống. Muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy. Nói thiểm điện bôn lôi quyền lại lần nữa phát động. Đấm ra một quyền, thiểm điện như là điện xà. Bắn ra, đánh vào Văn Tài trên thân. Băng, một tiếng, Văn Tài nửa người nổ tung. Văn Tài thân thể bị lôi điện nổ tung kia một giây. Hoàng Thịnh cũng vừa tốt phát lực, muốn đem Văn Tài kéo vào được. Kết quả, cũng chỉ đem Văn Tài ngực trở lên bộ phận kéo tiến đến. Rơi xuống mặt đất, Hoàng Thịnh mình cũng bởi vì cường độ biến hóa, thân thể liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững bước chân. Văn Tài ngực vỡ ra bộ vị đã trở nên cháy đen vô cùng. Lúc này còn chưa chết, trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ. Vo thành một nắm, đối Thu Sinh cùng Cửu Thúc vị trí thấp giọng nói. Sư phó, sư huynh, ta không nghĩ chết, tử chữ còn chưa nói xong. Văn Tài liền nhắm mắt lại, triệt để không động đậy. Văn Tài, Cửu Thúc đau lòng không thôi hô. Văn Tài, Thu Sinh cũng là một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ. Văn Tài, chấm ngoặc kép, tận cùng bên trong nhất Nhậm Đình Đình che mặt khóc giống. Hoàng Thịnh trầm mặt không nói lời nào. Thu Sinh rơi lệ nhìn xem Văn Tài thi thể, trên mặt biểu lộ trở nên vô cùng kích động. Hắn nhìn chỗ không ngoài động mặt Thạch Kiên chỗ, không có chút nào lý tính oán giận nói. Người giết chết Văn Tài, ta liều mạng với ngươi. Nói liền muốn xông ra trống rỗng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.